Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1826, chương 1826, đệ nhất nhân. 2. Lăng Trần gật gật đầu. Tommy đúng là hắn gọi tới. Từ khi Thiên Cơ Các bị diệt về sau, Tommy nhất tâm muốn trùng kiến Thiên Cơ Các, vì rồi đạt tới mục đích này, nàng bốn phía tìm kiếm hỏi thăm võ lâm cao thủ, muốn lợi dụng Thiên Cơ Các trước kia quan hệ lôi kéo một nhóm người. Tỷ như Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử Đạo Trường. Hai người này đều là võ lâm danh túc, không chỉ có thành danh nhiều năm, hơn nữa thực lực cao cường, cùng Thiên Cơ Các quan hệ rất tốt. Trước lúc này, Lăng Trần liền dự liệu được đêm nay sẽ không quá tốt qua. Cho nên hắn cho Tommy gọi điện thoại, thỉnh cầu trợ giúp của nàng. Nếu như có thể mời đến Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Coi như đối phương có Trần Thanh Hoa cao thủ như vậy cũng không đáng để lo. Đúng rồi. Lúc này, Lăng Trần muốn đến bây giờ ở ngoài cửa nghe được âm thanh. Hỏi, Đỗ nữ sĩ người đâu? Nàng không phải đã tới sao? Vừa mới ở ngoài cửa âm thanh chính là Đỗ Vân Chi. Nếu không phải sự xuất hiện của nàng, Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên bọn hắn sao lại tùy tiện rút lui? Nghe nói như thế, đám người nhìn nhau cười một tiếng. Một bên Chu Tình mở miệng nói, ta vừa cùng Đỗ nữ sĩ liên lạc qua rồi, nàng còn có một giờ trái phải mới có thể chạy tới nơi này. Lăng Trần ngẩn người, một mặt kinh ngạc mà hỏi, cái kia trước đó âm thanh là chấm ngoặc kép, đây là Hồ Phi nghĩ ra được diệu kế. Đông Trấn Tiên tiếp lời nói, chúng ta cùng Đỗ Vân Chi bắt được liên lạc về sau, dùng loa phóng thanh đem thanh âm của nàng truyền tới. Cứ như vậy, Hà Hoành Cương bọn hắn nghĩ lầm Đỗ Vân Chi đã chạy đến rồi, tự nhiên sẽ hoảng hốt. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần lập tức hiểu được. Không thể không nói, Hồ Phi biện pháp này rất hữu hiệu, thành công đem Hà Hoành Cương ba người dọa đi. Đông lão, ta lão ca thế nào? Hắn còn tốt đó chứ? Yên tâm, hắn không có việc gì. Chính trong phòng nghỉ ngơi. Lục đệ, đứng ở bên cạnh Viên Vân hỏi, vừa rồi cùng Hà Hoành Cương giao thủ thời điểm, ngươi là thế nào đem hắn trọng thương? Lấy thực lực của ngươi hẳn là không làm được đến mức này đi. Bởi vì cái này, Lăng Trần từ trong túi móc ra một khỏa máu thạch đầu, bề ngoài bóng loáng mượt mà, uyển như kim cương máu. Đây là cái gì? Đám người một mặt hiếu kỳ, nhao nhao tiến đến phụ cận suy nghĩ tới tới. Lăng Trần giải thích nói, thứ này cùng hồn thạch đồng dạng, bên trong mặt chứa đựng rồi rất mạnh năng lượng, thông qua hấp thu bên trong lực lượng, có thể trong nháy mắt tăng lên người thực lực. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng có chút kỳ quái. Trước kia nhìn thấy hồn thạch đều là mực, nhưng trên tay hắn viên này hồn thạch lại là máu. Nếu như hắn không có đoán sai, viên này hồn thạch hẳn là Lăng Cảnh Thu từ cỗ thi thể kia bên trong lấy ra. Nói chuyện phiếm rồi sau khi, mọi người sợ quấy rầy đến Lăng Trần nghỉ ngơi, thế là rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình hắn. Rất nhanh, thể xác tinh thần đều mệt, hắn liền vào nhập rồi ngủ say bên trong. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, một trận đông đông đông tiếng đập cửa đem ngủ say bên trong Lăng Trần đánh thức. Hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, sau đó lái xe trước cửa, mở ra cửa, chỉ gặp Chu Tình đứng bên ngoài mặt, nói, Đỗ nữ sĩ để cho ta đối diện xem ngươi tỉnh chưa. Nàng có việc gấp tìm ngươi. Nàng ngươi tới vào lúc nào? Tối hôm qua liền đến rồi, ta sợ chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, cho nên một mực không tới gọi tỉnh ngươi. Tối hôm qua, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã là ngày hôm sau hơn 5 giờ chiều rồi. Chính mình thế mà ngủ rồi hơn 10 giờ. Vội vã rửa mặt xong, Lăng Trần đi theo Chu Tình đi vào rồi căn cứ phòng khách. Giờ phút này, Đỗ Vân Chi ngồi một mình ở trên ghế, trong tay bưng một chén nóng trà, trên mặt có không che giấu được lo nghĩ. Đỗ nữ sĩ. Lăng Trần đi vào cửa, cười hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. Lăng Trần, Đỗ Vân Chi vội vàng đứng người lên, bước nhanh nghênh đến trước mặt hắn, không kịp chờ đợi hỏi, cỗ thi thể kia đâu? Đỗ nữ sĩ, không cần phải gấp, cỗ thi thể kia ở ta nơi này, hắn hiện tại rất an toàn. Nói, Lăng Trần đi đến cái ghế xa sút tòa, sau đó chỉ bên trên chỗ ngồi, có thể hay không hiện tại mang ta đi xem hắn một chút. Lăng Trần mỉm cười, Đỗ nữ sĩ, người yên tâm, đợi chút nữa ngươi sẽ thấy cỗ thi thể kia. Bất quá, trước lúc này, ta hy vọng tìm hiểu một chút cỗ thi thể kia bí mật. Vì cái gì Hà Hoành Cương bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn có được cỗ thi thể kia? Hơn nữa, bọn hắn còn luôn miệng mà nói, cỗ thi thể kia ẩn giấu đi trường sinh bí mật. Đây đều là ta thủ hộ nhất tộc bí mật. Ta không thể nói cho ngoại nhân. Ngoại nhân, Đỗ nữ sĩ, ta muốn hỏi một câu. Hà Hoành Cương bọn hắn tính ngoại nhân sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ biết rõ cỗ thi thể kia bí mật? Lăng Trần mở miệng nói. Tối hôm qua vì rồi giữ vững cỗ thi thể kia, người biết nói chúng ta kinh lịch rồi bao nhiêu khó khăn sao? Ta kém chút chết ở trong tay của bọn hắn. Đều đến lúc này rồi. Nếu như ngươi hay là không muốn thẳng thắn đối đãi, cái kia ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục giao nói tiếp rồi. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Đỗ Vân Chi vội vàng gọi lại Lăng Trần. Trần chờ hồi lâu cuối cùng thở dài. Hiển nhiên là thỏa hiệp rồi. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói. Lần trước các ngươi đi vào cái kia phiến mồ mả bầy mặc dù là chúng ta thủ hộ nhất tộc bí mật. Nhưng trong tay ngươi cỗ thi thể kia mới là chúng ta chân chính phải bảo vệ bí mật lớn nhất. Nghe, nói như thế, Lăng Trần chậm rãi ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Hỏi, nếu là các ngươi bí mật lớn nhất, vậy tại sao muốn giao cho người khác đảm bảo? Ta phụ thân năm đó còn là thủ hộ nhất tộc tộc trưởng. Hắn mưu tính sâu xa, sợ có một ngày cỗ thi thể kia bí mật để lộ. Càng nghĩ, hắn quyết định đem cỗ thi thể kia đưa ra ngoài, đặt ở địa phương khác đảm bảo. Bí mật này trừ chính hắn ra, không có những người khác biết rõ. Thẳng đến hắn trước khi chết, mới đem chuyện này nói cho ta biết. Lúc ấy hắn căn dặn ta, trừ rồi bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất bên ngoài, ngàn vạn khác đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Đoạn thời gian trước Khâu Nam Sơn lọt vào tập kích, ta lo lắng xảy ra chuyện, cho nên đem bí mật này báo cho rồi bên người thân cận nhất. Một khi ta có chuyện bất trắc, hắn sẽ đem bí mật này chuyển cáo bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Nói đến đây, Đỗ Vân Chi thở dài nói, lần trước vì rồi tìm về cỗ kia mất đi tổ tiên di thể, ta đi theo ngươi rời đi Khâu Nam Sơn, đem hắn lưu tại rồi nơi đó. Kết quả, người cũng biết rõ rồi. Hà Hoành Cương bọn hắn đột tập Khâu Nam Sơn. Không chỉ có cướp đi rồi sở hữu hồn thạch, còn đại khai sát giới. Người kia cũng chết rồi. Người ý tứ là, người kia đem thi thể bí mật nói cho rồi Hà Hoành Cương. Tuy nhiên ta không muốn như thế suy nghĩ. Nhưng trừ rồi ta cùng hắn bên ngoài, không ai biết rõ bí mật này. Đỗ Vân Chi lắc lắc đầu nói. Người cũng đã chết rồi. Ta không muốn đi truy cứu những thứ này. Tóm lại, coi ta biết rõ nhà kia phụ trách đảm bảo thi thể công ty gặp tập kích về sau, ta mới ý thức tới bí mật này tiết lộ rồi. Cho nên ta mới đánh điện thoại liên lạc ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ gìn kỹ cỗ thi thể kia. Cỗ thi thể kia đến cùng cất giấu bí mật gì? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đỗ Vân Chi do dự chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, hắn là lúc đầu người kia. Có ý tứ gì? Đơn giản tới nói, hắn là cái thứ nhất có được trường thọ nhất mệnh người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,